Lược Thiên Ký, chương 600, Long Cung Khí Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 633, Long Cung Khí Vận. Đoạt nàng dâu loại sự tình này cũng có thể làm đến như thế trượt, đại kim ô đối Phương Hành đã lòng tràn đầy sùng bái. Tiểu ma đầu sát khí bừng bừng, khiêng long nữ liền chạy đường, đối với long nữ cái gọi là đại nghĩa đủ loại, lão nhân gia ông ta nhưng toàn không thèm để ý, cái gì long cung chính thống, cái gì chân long khí vận, cái gì một chút hy vọng sống, hết thảy cái kia lăn cái nào lăn đi đâu, chờ đến quy khư bên trong đại cầu tử xuất quan, lại lập một môn long tộc đạo thống không được sao, cần gì phải đến dựng vào mình nàng dâu, đi tranh thương lan hải khối kia địa phương rách nát. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra long nữ tính tình cầm cố chấp đã quyết định chủ ý muốn ký kết tứ hải chi minh đi cùng long hậu chống lại, liền không phải người bên ngoài tùy tiện khuyên đến động, lại thêm hắn cũng lười khuyên, dứt khoát liền một gậy đánh cho bất tỉnh khiêng đi về nhà. Nhưng là một cử động kia lại dọa sợ thần châu bắc vực chúng tu, mặc dù ngoài miệng nói để giải tán tứ hải chi minh làm lý do tối bách long nữ chính miệng hủy bỏ cùng Phương Hành chiêu tế tư cách, nhưng trên thực tế bọn họ lại cũng không là chính xác muốn giải tán a hát, dù sao cái này minh ước đối bọn hắn tới nói cũng là rất nhiều chỗ tốt, không phải lấy bọn họ cái kia cao cao tại thượng ánh mắt lại có thể tùy tiện cùng người bên ngoài tương hỗ thỏa hiệp ký kết minh ước. Chỉ bất quá, mới vừa rồi còn ở đề giải tán tứ hải minh ước vì lý do tối bách long nữ bọn họ thình lình phát hiện rời lên tảng đá đập chân của mình. Rõ ràng trơ mắt nhìn lấy mục đích liền đạt đến, nhưng này tiểu vương bắt đản làm việc thực sự đủ tà tính, lại đem trực tiếp nhân đánh ngất xỉu khiêng liền chạy, náo cái gì nha, long cung trưởng công chúa đều để nhân khiêng chạy tứ hải minh ước còn kết cái rắm a hát. Mưa càng lớn, giống như thủy triều tu sĩ dày đặc trên không trung, đem khiêng nàng dâu Phương Hành vây chật như nêm cối kiên quyết không chịu nhường cho. Bất quá cũng không ai chính xác xuất thủ, liền liên cái kia ba vị nguyên anh pháp tướng đều giữ vững trầm mặc. Thật sự là không có lý do a hát, tiểu vương bắt đản này. Bối cảnh, tựa như một khối to lớn gông xiềng, rắn rắn chắc chắc chấn đặt ở chúng tu đỉnh đầu, lại thêm, nhìn bên ngoài đạo lý, cái này tiểu ma đầu thật đúng là thắng trận này chiêu tế chi hội, trên vai vị kia trường công chúa, còn chưa kịp đem câu kia. Không đếm, mà nói ra miệng liền bị hắn đánh ngất xỉu, coi như thật đúng là cùng hắn có hôn ước mang theo chúng nhân nói lý bên trên chiếm không dừng chân. Hồ Quân đạo hữu, đến lượt ngươi ra mặt nói một câu. Ba vị nguyên anh pháp tướng một trong, rơi vào đường cùng, vụng trộm hướng về nơi xa trên đỉnh núi nhìn náo nhiệt Hồ Quân trường lão truyền âm. Cái kia Hồ Quân trường lão nhưng cũng đầy bụng bất đắc dĩ. Ta lại có thể nói cái gì? Ba vị nguyên anh một trong nói. Long nữ sống nhờ các ngươi Thiên Nhất Cung, ngươi cũng coi như bán người chủ nhân. Càng là trưởng bối của nàng, tự nhiên có tư cách mở miệng đem long nữ lưu lại, tốt xấu cũng phải làm cho hắn đợi đến long nữ tỉnh lại mới có thể ly cung, giới thời sự tình tự nhiên do không thể cái này tiểu ma đầu. Hừ, lão Hồ Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rõ ràng đã sớm biết tiểu tử này trên người có viên gia phù lệnh, lại không rất sớm cho chúng ta biết, hại đến ba người chúng ta mất đi dạng này lớn một cái mặt mũi, còn chưa tìm ngươi tính sổ, chuyện này ngươi nhưng không từ chối được đi. Hồ Quân trường lão cười khổ đáp lại, ba người các ngươi trốn xa mà khi đến, lão phu liền khuyên các ngươi muốn theo quy củ làm việc, là các ngươi cho là ta muốn nuốt một mình tiểu quỷ kia pháp bảo, lúc này mới liên tục không ngừng cướp xuất thủ chia cắt đồ tốt, lại có thể trách ta. Ba vị nguyên anh đều không nói, cũng không tiện tiếp cái này chi. Ngược lại là Hồ Quân trường lão. Thở dài một tiếng, lại cũng không dễ chính xác ngồi không động, như hôm nay một cung cung chủ đạo vô nhai không trong cung, trước khi đi đem long nữ sự tình phó thác cho hắn, hắn liền có chức trách để cái này mặt ngoài chiêu tế đại hội, vụng trộm tứ hải minh ước ký kết sự tình bình ổn tiến lên xuống dưới, mặc dù hắn đã từng động đẩy để cái này tiểu ma cùng long nữ đụng thành một đôi, cũng đem hắn lực lượng sau lưng đưa vào tứ hải minh tới dự định, nhưng từ cục diện bây giờ tới nói, ý nghĩ này đã hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Rơi vào đường cùng, pháp tướng bốc lên, lách mình cướp chí chúng tu trong vòng vây, nhẹ nhàng nhìn Phương Hành thở dài. Nói, tiểu hữu, vẫn là đem trường công chúa để xuống đi, các ngươi có thể tạm ở ta Thiên Nhất Cung nghỉ ngơi, đãi nàng tỉnh lại bàn lại. Phương Hành nhíu mày, kêu lên, tỉnh nàng còn có thể theo ta đi a hát, lão gia hỏa ngươi là có ý gì? Ngươi cũng biết nàng tỉnh không đi theo ngươi a hát, sao còn muốn đem người đánh ngất xỉu vác đi? Hồ Quân trường lão thật là có chút bất đắc dĩ, lại cũng không muốn dùng sức mạnh, thoáng trầm tư, mới có hơi bất đắc dĩ nói với Phương Hành. Tiểu hữu, ngươi dường như cực kỳ không đồng ý ta ngao trinh chất nữ cách làm, nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là ngươi chính xác đưa nàng mang đi cố nhiên có thể để ngươi cưới nàng làm vợ, đạt được ước muốn, nhưng các nàng long tộc lại mất một chút hy vọng sống, nàng đời này lại như thế nào còn có thể khoái hoạt. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Ta liền biết nàng là cái kẻ ngu, nhưng ta không thể nhìn nàng làm chuyện ngu xuẩn. Long tộc khí vận tự nhiên có các nàng long tộc ra môn đi tranh, đi đoạt, đi giết ra cái một đường hai tuyến mấy trăm đường nét sinh cơ đến, lúc nào đến phiên nàng như thế cái nương môn ở chỗ này chứa lão sói vẫy đuôi rồi. Này nương môn liền là khoe khoang, tiểu gia ta không phải đem nàng trói lại trở về đánh một trận không được. Hồ Quân Trường lão cười khổ nói, long tộc hiện tại có danh phận có tự do, ngoại trừ nàng, nơi nào còn có người bên ngoài. Phương Hành không có đem Long Tam Thái tử sự tình nói ra, nhưng là cong lên đầu, nói. Ta mới mặc kệ. Hồ Quân Trường lão trầm mặc nửa ngày, than khẽ, bỗng nhiên truyền âm nói. Thôi, chuyện này nói cho ngươi cũng không phòng, ngươi thật sự cho rằng nàng là mình nguyện ý làm một cái thẻ đánh bạc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là bị ép bất đắc dĩ a hát, Thương Lan Hải lão Long Vương tật khó sửa quấn thân, đã thọ nguyên không nhiều, ở hắn cưỡi Hạc Tây Du thời điểm, hệ tại trên người hắn Thương Lan Hải Long cung một mạch khí vận chắc chắn làm người đánh cắp chân long nhất tộc ôn dưỡng ung dung 10 vạn năm chính thống khí vận không có cũng liền chờ nếu là bị người nắm mệnh mạch sau đó long tộc coi như có được lại cao hơn tư chất hậu duệ, cho dù là trở thành long tiên cũng sẽ thụ nhân bố trí. Nói như vậy, ngươi minh bạch nàng khó xử chỗ rồi hả? Long tộc, chính thống, khí vận, Phương Hành ngẩn ngơ tâm tư điện quang thạch hỏa cuối cùng minh bạch long nữ khó xử chỗ. Khó trách này nương môn đã biết đại cầu tử hào hào còn sống, thậm chí có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn tin tức về sau, cũng nhất định phải ký kết cái này tứ hải chi minh, thậm chí tâm trí kiên định hơn, lại nguyên lai, là vì cái này cái gì đồ bỏ chính thống. Cướp đi liền cướp đi cùng lắm thì quay đầu lại cướp về, nàng đoạt không trở lại ta giúp nàng đoạt nhưng khi người khác nàng dâu lại không được. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Phương Hành vẫn là chém đinh chặt sắt trả lời, cự tuyệt trả lại long nữ. Hồ Quân Trường lão nhíu mày, không muốn nói thêm nữa, nói khẽ. Nếu là tốt như vậy cướp về, Ngao Trinh chất nữ cũng không trở thành như thế được ăn cả ngã về không, lão phu tiền căn hậu quả đều đã nói cùng ngươi nghe, lại như thế bướng bỉnh liền cùng lý không hợp coi như ngươi thật đối với Ngao Trinh chất nữ mối tình thắm thiết nhưng lại có thể nào trơ mắt nhìn lấy nàng phụ vương qua đời mà không cho nàng có gặp một lần cuối cơ hội. Lão già kia cũng không làm cái gì chuyện tốt, Long cung cái kia một đám tử còn không phải hắn gây xuống, không thấy có thể thiếu khối thịt hay sao? Phương Hành đã bí mật cầm bên hông ngà voi tiểu tháp, hắn có dự cảm, hôm nay xác thực không có dễ dàng như vậy rời đi. Người có dũng khí đối với Long quân bất kính, Hồ Quân Trường lão nghe câu nói này, trên mặt nhưng cũng hiện lên một vòng vẻ giận dữ quát lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước. Siêu, Phương Hành cũng dị thường cảnh giác, bỗng nhiên một cái nắm lấy ngà voi tiểu tháp, giơ lên thật cao, một mặt tàn nhẫn hướng phía Hồ Quân Trường lão quát. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, đây là vợ ta cùng các ngươi có cái rắm có quan hệ, cho phép đến các ngươi đến khoa tay múa chân nói cái kia làm cái này, cái kia làm cái kia. Lời nói đặt xuống cái này, hôm nay tiểu gia chính là muốn mang vợ ta rời đi, các ngươi những lão già chết tiệt này chứng cái nào có tư cách không đồng ý. Hồ Quân Trường lão nhìn thấy màn này, tâm tư nhất thời liền giật mình, nghĩ thầm cái kia tiểu tháp là lợi hại gì pháp khí hay sao? Mặc dù nhìn không ra cái kia tiểu tháp đến tột cùng ra sao pháp bảo, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được tháp này khí tức có chút bất phàm, gặp lại cái kia kim sắc quạ đen xem xét cái này tiểu ma đầu lộ ra ngay tiểu tháp lập tức thần sắc đại biến. Siêu, một tiếng bay đến tiểu ma đầu đứng bên người, giống là phi thường kiên kỵ bộ dáng, cũng làm cho Hồ Quân Trường lão cảm thấy ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, vô ý thức lui về phía sau một chút chưa từng xuất thủ. Chung quanh cái khác chư tu cũng trong lòng thất kinh, nhao nhao hướng lui về phía sau mở, bọn họ cũng đã gặp qua cái này tiểu ma đầu pháp bảo lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác ba vị nguyên anh pháp tướng, nhìn thấy một màn này, bởi vì không biết nền tảng, cảm thấy cũng ẩn ẩn kiêng kỵ, nhất thời lại không người trả lời. Ta không đồng ý, cũng đúng lúc này, đột nhiên phương Tây hư giữa không trung, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng quát khẽ. Đi đại gia ngươi, ngươi lại là tên vương bát đản nào? Phương Hành vô ý thức mắng lại một câu, quay đầu hướng phía đó nhìn lại, sau đó nao nao. Mưa rơi càng lúc càng lớn, hầu như ngân hà ngược lại nghiêng, muốn che diệt thiên địa, giữa thiên địa bịt kín tầng tầng rèm châu, không trung không thấy một tia sáng, khắp nơi hư không một vùng tăm tối, nhưng mơ hồ có thể thấy được một cái đầu mang cao quan, người mặc áo bào rộng lão giả thân hình chân đạp hư không mà đến, hắn đi cũng không rất nhanh, trên người khí cơ càng không lộ vẻ có bao nhiêu hùng hồn bá đạo, nhưng như thế vừa xuất hiện lại nhất thời liên hệ tâm thần của mọi người, thậm chí liên hệ trong thiên địa này trăm năm hiếm thấy một trận mưa to, càng mưa như nghiêng sông, lôi long tán loạn. bành, bành, bành, bành, đạo thân ảnh kia một đường đạp không mà đến, khí tức gào thét, vậy mà tại không trung liên tục nhảy ra mấy đạo pháp tướng đi ra, đều là kinh nghi bất định nhìn về phía đạo thân ảnh kia, những này pháp tướng, rõ ràng là một số cái khác đại tông nguyên anh lão tổ thi triển pháp tướng chạy tới, lại ẩn nấp ở trong hư không chưa từng hiện thân, nhưng bởi vì đạo thân ảnh kia khí cơ quá mạnh, một đường đi tới, vậy mà tất cả đều cho chấn đi ra. Đạo thân ảnh kia càng hành càng gần, đã lộ ra hình dáng tướng mạo đi ra, đương nhiên đó là một cái nhìn không ra thiết thực tuổi tác nam tử trung niên, mặc trên người một kiện áo bào rộng chậm tay áo hành vân bố vũ bào, đầu đội lưu ly quan, dung nhan thanh quắc chắp tay mà đến, cách càng gần, cái này khắp trời mưa to liền càng bàng bạc, đã gần đến hồ thành bồn lũ lụt vào đầu cạn xuống dưới, thậm chí ngay cả mưa tuyến đều không thấy được. Ở trước người hắn, tất cả vây quanh phương hành tu sĩ không bị khống chế hướng hai bên tách ra, giống như là bị bàn tay vô hình đẩy lên hai bên, liền liên cái kia ba vị nguyên anh pháp tướng bên trong một người cũng không ngoại lệ, căn bản khống chế không nổi thân hình của mình. Mà nam tử kia thì chậm rãi hướng vông hành đi tới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía trên vai hắn long nữ. Ta là cha nàng, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, convert by, fanmic, cách chương.